Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338. Ngay tại chỗ lên giá chủ thuê nhà, bởi vì phân đến mì sợi tích chặt chẽ hộ hình nhóm này chủ thuê nhà. Cũng không ai lấy được mấy bộ nhà bản sự, bồi thường tiền cũng không có cao như vậy, không có cách nào đổi mua. Cho nên bọn hắn bán phòng tính tích cực ngược lại cũng không quá cao. Bán ra tỷ lệ so bình thường chủ thuê nhà còn thấp hơn một chút. Cho nên Trần Tấn tại hệ thống bên trong tìm tòi tỉ mỉ một hồi lâu, mới tìm được hai bộ thích hợp nguồn phòng. Ngô Tiên Sinh, một bộ là 76m² hai phòng, trùng tu sạch sẽ, chủ thuê nhà kêu giá 235 vạn. Một bộ khác là 75m² hai phòng, phôi thô, chủ thuê nhà kêu giá 225 vạn. Ngươi nhìn có thể chứ? Trần Tấn hỏi. Ngô Dũng hai mắt tỏa sáng, lập tức đáp, đương nhiên có thể, mau dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Được rồi, chờ một lát, ta cầm một chút chìa khóa. Trần Tấn nói. Tiếp lấy hắn để Đào Tiểu Sơ ngồi xuống sân khấu đến tiếp đãi có thể sẽ tới cửa hộ khách. Liền dẫn lên giày bộ chìa khóa, mang theo Ngô Dũng một nhà ba người nhìn phòng đi. Hắn dẫn ba người tiến Bích Hải Hiên cư xá về sau, liền hướng phía tây đi đến. Ngô Tiên Sinh, Bích Hải Hiên đại khái tình huống là như vậy. Hắn một bên giới thiệu cư xá, vừa đi mau tới chỗ thời điểm, hắn tổng kết nói, cho nên nhóm này nhà vị trí tại trong khu cư xá không được tốt lắm. Cũng không có cách nào nhìn thấy cảnh quan hồ. Những này ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Còn không đợi Ngô Dũng mở miệng, mẫu thân của nàng lập tức cướp nói. Có chuẩn bị, Trần quản lý, không nói gạt ngươi, nhìn phòng một năm. Ta lão thái bà này đều thành hàng nhà, trọng điểm học khu phòng A, có thể tìm được cũng không tệ rồi, còn có cái gì bắt bẻ tư cách. Ngô Dũng cũng là cười nói ra, là đạo lý này, Trần Tấn đối bọn hắn cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Chỉ có thể là tận lực sẽ giúp bọn hắn cùng chủ thuê nhà còn một điểm giá cả đi. Cái này sau lưng bỗng nhiên có người hô, lão đại. Trần Tấn nhìn lại là Hoàng Miện cười nhẹ nhàng đi tới. Đối với cái này Trần Tấn hơi kinh ngạc, ấn nói chạy bàn là cực kỳ vất vả sự tình. Hắn làm sao còn cười đến vui vẻ như vậy? Hoàng Miện đến gần nói, Bích Hải Hiên cái tiểu khu này bản vẽ mặt phẳng ta đã vẽ đến không sai biệt lắm. Hiện tại còn lại chính là hộ hình đồ. Lão đại ngươi là muốn dẫn hộ khách nhìn phòng A? Có thể hay không cũng mang ta lên cùng một chỗ. Trần Tấn nghe vậy, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lúc này mới vừa 10 giờ. Cách Hoàng Miễn bắt đầu chạy bàn mới qua hơn 1 giờ. Liền đem Bích Hải Hiên phòng ốc phân bố biết rõ. Được, đi theo đi, ta kiểm tra một chút ngươi. Trần Tấn hỏi, cảnh quan bên hồ vị trí tốt nhất là cái nào mấy tòa? Vị trí kém nhất lại là cái nào mấy tòa? Vị trí tốt nhất đương nhiên là 14 tòa cùng 15 tòa nha. Mặt khác 10 đến 12 tòa, 16 đến 18 tòa vị trí cũng tốt. Vị trí kém nhất nha. Hoàng Miện dừng một chút, giả bộ suy nghĩ nói, không có ý tứ, không nhớ nổi. Nói, hắn còn vô tình hay cố ý hướng bên trên hộ khách nhìn một chút. Trần Tấn trong lòng khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười nói, nghĩ không ra liền mới hào ký ức một chút. Được rồi, Hoàng Miện cũng có chút nhảy cẫng. Hắn đương nhiên biết vị trí kém nhất là 3-5 tòa. Chính là mấy người chính đi đến phương hướng. Hoàng Miện là lo lắng bên cạnh có khách hộ tại, nói thẳng kia mấy tòa liền là vị trí kém nhất. Sẽ đối với Trần Tấn thành giao mang đến khó khăn, đành phải giả bộ như quên đi không nói. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Trần Tấn nếu là nghe không rõ, làm không tốt sẽ còn răn dạy hắn dừng lại đâu. Chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Trần Tấn vậy mà lĩnh hội hắn ý tứ. Hôm nay gặp mình về sau, liền không gặp hắn cười qua. Giờ này khắc này Tiếu Dung biểu đạt đương nhiên liền là ý tứ này. Một nháy mắt, Hoàng Miện đột nhiên cảm giác được bất động sản môi giới cái nghề này không hề giống lúc trước hắn. Tưởng tượng như thế, đơn giản liền là mang hộ khách nhìn xem phòng ở ký ký đơn đơn giản như vậy. Vừa mới bởi vì cơ trí của mình mà sinh ra mấy phần đắc ý lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thành thành thật thật đi theo Trần Tấn sau lưng. Hoàng Miện minh bạch, muốn làm đến như Trần Tấn như thế cử trọng nhược khinh. Con đường của mình còn dài mà. Mấy người rất nhanh liền đến bốn tòa dưới lầu. Trần Tấn nhấn chuông cửa. Hắn mang Ngô Dũng người một nhà nhìn chính là bộ kia trùng tu sạch sẽ phòng ở. Trước mắt là chủ thuê nhà từ ở. Chủ thuê nhà mở cửa về sau. Mấy người lên lầu đến cổng. Cửa phòng đã mở ra. Trần Tấn bắt đầu cho mấy người phân phát lên giày bộ. Hoàng Miện lại có chút nóng nảy. Lúc trước hắn cũng không có cân nhắc đến nhìn trùng tu sạch sẽ phòng ở cần giày bộ. Gặp Trần Tấn cho mấy người phân phát mới hiểu được. Không mang giày bộ. Như thế đối chủ thuê nhà không lễ phép. Cởi giày đi chân trần. Vô luận có hay không bệnh phù chân. Tựa hồ cũng càng không lễ phép à. Hắn đang giàu làm sao bây giờ đâu. Trần Tấn yên lặng đưa qua một đôi giày bộ. Lão đại, vậy chính ngươi đâu? Hoàng Miện gặp khách hàng đều đã tiến cửa phòng. Hỏi, Trần Tấn cười nói, ta trong bọc cho tới bây giờ đều có chuẩn bị dùng giày bộ. Nói, chính Trần Tấn từ trong túi công văn lấy ra giày bộ. Hơn nữa còn là khá là xa hoa vải nhung giày bộ. Lặp đi lặp lại sử dụng cái chủng loại kia. Hoàng Miện gật gật đầu, đeo lên giày bộ vào cửa. Vừa vào cửa, Ngô Dũng cùng cha mẹ của hắn trong mắt liền viết lên, hài lòng, hai chữ. Lộ rõ trên mặt, bọn hắn đông nhìn nhìn tây nhìn một cái. Vui vô cùng, vẻ mặt tươi cười. Cứ việc bộ này 76 mét vuông hai phòng hộ hình kỳ thật rất kém cỏi. Là ở giữa bộ, ban công tại mặt phía bắc hộ hình. Hướng nam chỉ có một khách sảnh, ánh sáng mặt trời lúc dài rất có vấn đề, nhưng ít ra trang trí là thật sự không tệ. Chủ thuê gây hàng là cái trung niên phụ nữ, đem trong nhà cũng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lấy Ngô Dũng tài chính năng lực tới nói, cái này thế là tốt rồi, chí ít giảm bớt đi một số lớn trang trí chi tiêu. Trần quản lý, bộ phòng này thật là 235 vạn sao? Ngô Dũng nhịn không được mở miệng hỏi. Trần Tấn nghe xong liền biết muốn xấu. Tại chủ thuê nhà trước mặt trực tiếp biểu lộ rõ ràng mua phòng sao sao. Là hạ kế sát à. Nhất là nhóm này nhà chủ thuê nhà nhưng cùng đám kia phòng ở không cần tiền mặt hàng không giống. Tất cả đều là nông dân dọn trở lại. Từng bước tinh đến cùng quỷ đồng dạng. Quả nhiên. Cái kia nữ chủ thuê nhà không ra Trần Tấn đoán giọng the thế nói. Ai nói là 235 vạn à nha? Rõ ràng là 250 vạn. Ngô Dũng sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trần Tấn. Cha mẹ của hắn cũng giống như vậy. Lúc trước vui sướng tan thành mây khói. Trần Tấn cười khổ, đành phải đối người một nhà nói. Mấy vị, xem trước một chút đi. Vấn đề giá cả nha, ta lại giải thích với các ngươi. Sau đó hắn lại đối chủ thuê nhà cười làm lành nói. Chủ thuê nhà, không có ý tứ, là ta nhớ lầm giá cả. Báo sai, ngay trước chủ thuê nhà trước mặt, vạch trần chủ thuê nhà lật lọng. Đi cùng chủ thuê nhà đối chọi gay gắt là cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Nếu là rước lấy chủ thuê nhà phản cảm, chẳng những cái này hộ khách không có cách nào nói chuyện. Về sau có cái khác hộ khách cũng không cách nào nói chuyện. Cho nên Trần Tấn đem nồi lưng đến trên người mình. Nữ chủ thuê nhà nghe hắn nói như vậy. Mới ngạo nghễ gật gật đầu. Thản nhiên tiếp nhận Trần Tấn xin lỗi. Bầu không khí có chút xấu hổ. Mấy người lại nhìn mấy lần sau liền ra cửa. đi xuống lầu về sau. Ngô Dũng không kịp chờ đợi hỏi. Trần quản lý, đây là có chuyện gì nha? Ngươi không phải nói 235 vạn sao? Tại sao lại biến thành 250 vạn rồi? Cha mẹ của hắn cũng đụng lên đến. Khổ não nói, Trần quản lý, chúng ta thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng cầm giả nguồn phòng khung chúng ta đây này. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Mấy vị đừng nóng vội. Nghe ta nói, Trần Tấn nói, chủ thuê nhà trước đó đúng là treo 235 vạn không sai. Nhưng là các ngươi vừa rồi ở trong phòng biểu hiện quá rõ ràng. Chủ thuê nhà cảm thấy các ngươi thích nàng phòng ở. Ngay tại chỗ lên giá cũng là không có cách nào. Cái này chủ thuê nhà sao có thể đen như vậy? Một điểm khế ước tinh thần còn không có đi. Ngô Dũng phàn nàn nói. Trần Tấn cười cười. Đối Ngô Dũng hỏi. Ngô tiên sinh, các ngươi trước đó có phải hay không chỉ nhìn phòng? Chưa từng có tiến vào cùng chủ thuê nhà nói giá cách giai đoạn này. Ngạch tương đương, Ngô Dũng sững sờ. Trần Tấn kiểu nói này, hắn liền hiểu được, đúng là mình người một nhà thật không có thành phủ, mới có loại này tao ngộ. Trần Tấn giơ tay lên nói, cũng không có việc gì, chúng ta đi trước nhìn xem một bộ khác phòng ở rồi nói sau. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?